Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 296: Thân pháp nhanh hơn ta. Tu vi so với ta mạnh hơn. Chương 295: Thân pháp nhanh hơn ta. Tu vi so với ta mạnh hơn, lại tới. Một tháng triệu hoán một lần sao? Giang Hạo cẩn thận cảm thụ dưới. Phát hiện hiện tại chỉ là triệu hoán một chút. Không có nói cung cấp con đường. Bất quá hắn có thể cảm giác được. Triệu hoán vị trí giống như không phải Vạn Thạch Lâm. Hẳn là địa phương khác. Không biết kêu gọi ta chính là không phải cùng một dạng đồ vật. Nghi hoặc lúc, hắn nhìn xuống bên trên một số người. Bọn hắn thần sắc như thường. Không có bất kỳ biến hóa nào. Là bọn hắn không có nghe được triệu hoán. Vẫn là quá sẽ ngụy trang. Giang Hạo lắc đầu cũng không để ý. Triệu hoán hắn không nhìn. Vẫn là tiếp tục chiếu khán linh dược cùng đào quáng cho thỏa đáng. Lại có thể tăng cao tu vi. Lại có thể kiếm lấy linh thạch. Vạn Thạch Lâm, Thiên Bi Sơn. Vân Kỳ nhìn xem bia đá vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói. Thời gian sắp đến. Muốn tới. Nên rời đi. Lan Thiên Tiên Tử gật đầu. Muốn chờ lần tiếp theo xuất hiện. Cụ thể sẽ ở đâu? Không được biết. Đại khái sẽ ở nửa tháng đến một tháng ở giữa xuất hiện lần nữa. Trong một năm chỉ ít xuất hiện 6 lần. Một tháng có thể lĩnh ngộ ra cái gì? Vân Kỳ hỏi. Thiên Bi Sơn chính là như thế. Một tháng đều không thể lĩnh ngộ. Liền có thể từ bỏ trước mắt bia đá. Người không từ bỏ. Nó liền thay người. Lan Thiên Tiên Tử nói. Vậy ta nếu là không đi đâu? Vân Kỳ hỏi. Không biết. Lan Thiên Tiên Tử lắc đầu. Hơi có chút tim đập nhanh nói. Ta chỉ biết là. Không có người rời đi. Rốt cuộc không có xuất hiện qua. Dù sao Thiên Bi Sơn biến mất trong hơn nửa tháng. Không người biết được đi nơi nào. Soạt. Đột nhiên bia đá lần nữa phát ra quang mang. Lại tới. Vân Kỳ nhìn về phía bên người nữ tử. Vẫn là triệu hoán. Lan Thiên Tiên Tử cau mày. Lần nữa triệu hoán. Nói rõ thời gian dài như vậy. Người kia từ đầu đến cuối không đến. Mà biến mất trước triệu hoán. Nói rõ một chút cái vị trí đã định. Cái kia thu được triệu hoán người. Cực khả năng đã sớm biết được vị trí. Loại sự tình này nàng lần thứ nhất biết. Mặc dù vẫn là suy đoán. Nhưng là nàng cảm thấy khả năng cực cao. Nếu như người kiểu này tiến vào Thiên Bi Sơn sẽ dẫn tới cái gì dị tượng sao? Vân Kỳ hỏi. Theo lý thuyết sẽ không? Lan Thiên Tiên Tử suy tư chốc lát nói. Chỉ có lĩnh ngộ ra đồ vật ghê gớm. Mới dễ dàng dẫn động Thiên Bi. Chỉ là người kiểu này dễ dàng lĩnh ngộ ra đồ vật chính là. Nói hai người liền đi ra Thiên Bi Sơn. Bọn hắn xuống tới lúc. Một vị 27-28 tuổi bộ dáng nam tử tại các nàng bên người đi qua. Nhìn cũng không nhìn bọn hắn một chút. Vân Kỳ quay đầu nhìn sang. Không khỏi kinh ngạc. Người này rất kỳ quái. Lan Thiên Tiên Tử quay đầu nhìn một cái nói. Nguyên thần viên mãn khí tức bất ổn. Còn có chỗ nào kỳ quái? Thân thể này không phải hắn. Người này là đoạt xá tiến vào nơi này. Mà lại hắn thần hồn cực mạnh. Vân Kỳ nói. Nghe vậy, Lan Thiên Tiên Tử nhướng mày. Nhưng không có mở miệng. Đi thôi sư tỷ, chúng ta đi địa phương khác nhìn xem. Sau đó lại đi tìm một chút Thiên Bi Sơn. Vạn nhất cái kia kinh thế thiên tài xuất hiện. Chúng ta cũng có thể tới kiến thức một hai. Vân Kỳ nói. Hai người không nói thêm gì. Rời xa Thiên Bi Sơn. Mà tại bọn hắn rời đi một chút thời gian về sau. Thiên Bi Sơn dần dần biến mất. Tựa như chưa từng tồn tại đồng dạng. Lúc này, kia 27-28 tuổi nam tử. Cười nhìn về phía nơi xa. Hắn một bước phóng ra liền xuất hiện tại cực xa phía trước. Thần thông, xúc địa thành thốn. Có cái này thần thông, ta liền có thể càng nhanh nhìn thấy tiểu mỹ. Cũng có thể lại càng dễ mang nàng rời đi. Huyết Triều Lâm, ta tới. Tin tưởng nơi đó không có người có thể ngăn cản đường đi của ta. Nói hắn lần nữa biến mất tại nguyên địa. Không bao lâu nữa, hắn liền có thể đến Huyết Triều Lâm. Ngươi có hay không nghĩ tới? Sau lưng ngươi không muốn phản ứng người. Có thể là trên đời này đẹp nhất người. Đào Quáng Giang Hạo đột nhiên dừng lại. Ngừng lại. Sau đó quay đầu nhìn về phía sau lưng Mị Thần. Phát hiện được ta đẹp. Nhưng là ta đã giận ngươi. Ngươi không hống hai ta câu. Ta sẽ không tha thứ cho ngươi. Mị Thần gắt giọng. Chỉ là nhìn thoáng qua. Giang Hạo liền tiếp tục đào quáng. Không bằng Hồng Vũ Diệp. Cũng không có nàng mạnh. Ngạch. Nếu không hống một câu cũng được. Mị Thần chu môi ủy khuất nói. Keng. Bán Nguyệt ra khỏi vỏ. Nguyệt quang xẹt qua. Trực tiếp chém bay Mị Thần đầu lâu. Nếu không phải đào ra thưa thất khoáng. Hắn đều muốn đổi cái địa phương tiếp tục đào. Đinh Dư bên kia xác thực có khoáng. Chỉ là bên trong tình huống tựa hồ phức tạp hơn. Mà lại chất lượng cũng bình thường. Chỉ có thể về sau lại đi. Loại người như ngươi loại trừ ta. Tuyệt đối không có người phản ứng. Mị Thần giận mắng một tiếng. Sau đó biến mất. Giang Hạo thần sắc bình thản. Không bị ảnh hưởng chút nào. Có đôi khi chính hắn đều không xác định là bản thân vốn là như thế. Vẫn là Thiên Tuyệt cổ độc ảnh hưởng quá lớn. Bất quá có một chút có thể xác định. Đó chính là đào quáng nhất định so Mị Thần trọng yếu. 7 ngày sau, Giang Hạo phát hiện tất cả khoáng thạch tất cả đều thành công xuất thủ. Đáng tiếc lần này chỉ phân đến 1.500. Quá bình thường. Cho đến trước mắt, hắn tổng cộng có hơn 11.000 linh thạch. Một tháng nhiều, 1 vạn linh thạch, phát tài, lại tiếp tục, ở chỗ này trong lúc đó, hắn có thể kiếm được mấy năm nay tổng cộng. Bất quá hắn phát hiện Cố Văn bọn hắn bắt đầu cùng những người khác động thủ. Nghĩ đến tất cả mọi người có một chút cơ duyên, Gia Cát Chính sớm đạt được cơ duyên, tựa hồ ngay tại hấp thu kia một sợi kiếm ý. Bất quá những người khác không thế nào vui lòng, bởi vì một khi hấp thu, Gia Cát Chính liền có khả năng tấn thăng kim đan. Bọn hắn sao có thể đồng ý? Tất cả mọi người là trúc cơ. Người lại nghĩ tấn thăng kim đan. Cho nên 5 người, mặc kệ ai nghĩ tấn thăng, đều sẽ bị 4 người khác ngăn cản. Giang Hạo không quan trọng. Không ảnh hưởng hắn kiếm linh thạch liền tốt. Chỉ là rất nhanh hắn liền nghe đến tin dữ. Hiện tại xuất thủ không dễ dàng. Cố Văn thở dài nói. Đại gia tiến đến nếu không thế nào mang linh thạch. Nếu không bản thân liền không có nhiều linh thạch. Cho nên chúng ta kiếm lời mấy vạn về sau. Muốn móc sạch bọn hắn. Trừ phi đổi vật. Hoặc là tìm càng nhiều người. Các ngươi có ý nghĩ gì? Cố Văn hỏi tất cả mọi người. Linh thạch hoặc là đổi vật đều được. Mà lại theo thời gian trôi qua. Chắc chắn sẽ có kim đan đến. Chúng ta muốn tránh né 1-2. Tất cả mọi người biết chúng ta có linh thạch, bọn hắn tự nhiên sẽ để mắt tới chúng ta. Đinh Dư nói, bọn hắn phần lớn sẽ ở nửa năm sau từ bỏ Thiên Bi Sơn. Hoặc là từ bỏ kim đan khu vực cơ duyên. Từ đó lại tới đây. Chúng ta còn có thời gian. Gia Cát Chính nói, không thể tìm bản thân môn phái sư huynh sư tỷ sao. Hạ Đông hỏi, có thể là có thể. Vậy ta tìm một cái nguyên thần phía trên sư huynh. Các ngươi đồng ý không? Cố Văn hỏi. Hạ Đông trầm mặc. Đúng vậy. Đại gia tìm sư huynh sư tỷ thực lực khác biệt. Đến lúc đó nhất định xảy ra chuyện. Nghe bọn hắn thảo luận. Giang Hạo lông mày đột nhiên nhíu một cái. Nhìn về phía phương xa. Có người đến. Rất mạnh. Nhìn xung quanh sóng linh khí. Đại khái nguyên thần viên mãn. So với ta mạnh hơn. Cái này khiến Giang Hạo cảm thấy không lành. Không phải nói sẽ là kim đan tới sao? Làm sao vừa đưa ra nguyên thần viên mãn? Còn hết lần này tới lần khác mạnh hơn hắn một cái tiểu cảnh giới. Thân là nguyên thần bản thân. Đều trốn đến trúc cơ khu vực. Nhưng vẫn là gặp được bực này cường giả. Không bao lâu, một vị 27-28 tuổi nam tử xuất hiện tại mọi người xung quanh. Thật nhanh, Giang Hạo cảm giác chấn kinh. Vừa mới tuyệt không phải cái gì phổ thông thân pháp. Hắn Hòa Quang Đồng Trần đại khái có vẻ không bằng. Xem ra Hòa Quang Đồng Trần cũng muốn tiếp tục tham ngộ. Vừa ra tới thân pháp tu vi liền bị song trọng áp chế. Quả nhiên vẫn là trong tông môn an toàn. Hết chương.